Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 332, chương 332, cho bản vương thay quần áo. Ngọc Thanh Lạc bận bịu đối với hắn chừng mắt nhìn, khóe mắt dùng sức đánh lấy, giống như là đang ngăn trở hắn có hành động dường như. Dạ Tu Độc sắc mặt tái xanh, không vui. Ngọc Thanh Lạc hai con ngươi nháy mắt trừng trừng, hung thần ác sát bộ dáng. Trời đánh, hắn nếu là dám lên tiếng mở miệng, nàng liền bóp chết hắn, bóp chết hắn, bóp chết hắn. Ngọc Thanh Lạc con mắt đều nhanh ra hiệu căng gân. Dạ Tu Độc rốt cục vẫn là không có thể đứng lên nói cái gì. Chỉ là sau một khắc, khóe miệng của hắn chợt nhất câu. Chén rượu trong tay không hiểu cũng lật. Ly kia bên trong màu hổ phách cũng theo sát lấy đổ đi ra. Dạ Tu Độc sau lưng nhỏ cung nữ trầm thấp kinh hô một tiếng. Vương gia, sách, ngũ đệ, người đầy cũng quá không cẩn thận a. Ở loại trường hợp này, cũng không ổn trọng một chút. Một bên tam hoàng tử giọng mỉa mai nhìn hắn một cái. Thanh âm cũng đi theo thoảng qua đề cao. Bọn họ nguyên bản cự ly hoàng đế liền gần. Lúc này chính là bởi vì thượng quan cẩm sự tình. Đại gia hòa tiếng thảo luận đều nghỉ xuống dưới. Tam hoàng tử như thế dương lên âm thanh. Lập tức liền hấp dẫn đám người lực chú ý. Ngay cả đi cũng không xa thượng quan cẩm cũng hơi hơi dừng bước. Giống như cười mà không phải cười nhìn qua. Hoàng đế trừng tam hoàng tử một cái. Nếu biết là dạng gì trường hợp, nói chuyện cũng không chú ý một chút. Tam hoàng tử trong lòng oán hận. Phụ hoàng bất công quá mức một chút a. Cho hoàng thất mất mặt rõ ràng chính là Dạ Tu Độc. Hắn lại cái gì cũng không nói. Dạ Tu Độc ngược lại là thoải mái đứng lên. Có chút tiếc hận nhìn mình đồng dạng bị nhuộm dần quần áo. Hướng về phía hoàng đế tố cáo kể tội. Phụ hoàng. Nhi thần cũng xuống đi đổi thân quần áo tiếp qua đến. Miễn được mất lễ nghĩa cấp bậc. Ân, hoàng đế gật gật đầu. Liền lại xoay người sang chỗ khác cùng Thiên Vũ quốc nhị hoàng tử nói chuyện. Miêu Thiên Thu vội vàng phân phó một bên thái giám đi truyền cung đình Vũ Nương phía trên tới biểu. Diễn, hòa tan một cái bầu không khí. Tam hoàng tử lại là lòng tràn đầy đầy mắt phẫn hận. Nhìn chằm chằm Dạ Tu Độc càng chạy càng xa bóng lưng. Chén trong tay đều bị bóp chết gấp. Tứ hoàng tử cùng lục hoàng tử liếc nhau. Bình tĩnh nghiêng đầu đi. Không nói gì. Coi như lời vừa rồi không nghe thấy dường như. Ngược lại là Ly Tử Phàm. Một bên cùng bên cạnh người nói chuyện. Một bên giơ lên con ngươi hướng Dạ Tu Độc nhìn lại. Một lát sau. Lại rơi vào đi theo ở thượng quan cầm bên cạnh Ngọc Thanh Lạc trên người. Ánh mắt vừa chạm vào cùng cái bóng lưng kia, Ly Tử Phàm chính là toàn thân run lên, mãnh liệt mà choáng váng. Sau đó lại điềm nhiên như không có việc gì bưng chén rượu tiếp tục uống rượu. Trách không được Dạ Tu Độc sẽ đột nhiên đổ rượu. Nguyên lai là nàng đến. Ngọc Thanh Lạc mới vừa đi vài bước, Dạ Tu Độc liền đuổi theo. Nàng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, tốt xấu hắn không lên tiếng. Cũng thuận tiện có thể cho nàng mang theo đường. Nếu không càng đi về phía trước, nàng liền thật muốn lộ tẩy. Thượng quan cầm khóe miệng vẫn là giống như cười mà không phải cười. Tu vương ra rượu kia vung ngược lại là xảo a, nhiếp chính vương hôm nay tính tình tựa hồ cũng đặc biệt tốt, vậy mà sẽ nói mình không phải là lạm sát kẻ vô tội người. Lời này, hắn cũng dám ngay ở tất cả vương công đại thần mặt nói ra. Da mặt này dày như cùng tường thành một dạng. Thượng quan cẩm nhỏ bé khẽ híp mắt. Hừ nhẹ nói. Bản vương tính tình nguyên bản là tốt. Nếu không phải chọc giận bản vương. Tổn hại ích lợi quốc gia. Bản vương đương nhiên sẽ không nhiều hơn so đo. Ngọc Thanh Lạc trợn trắng mắt. Tình cảm trước mấy ngày cái kia đối bị hắn đánh giết mẹ con. Là khiến hắn tổn hại ích lợi quốc gia. Cúi đầu thấp xuống. Hắn tiếp tục ngoan ngoãn dễ bảo đi tới. Dù sao phía trước có Dạ Tu Độc dẫn đường. Nàng cũng không cần lo lắng có thể hay không làm lầm đường. Bất quá hai người này trên mặt mặc dù treo cười. Trong lúc nói chuyện lại là tranh phong tương đối. Cũng không biết có thể hay không một cái khó chịu đánh lên. Ngọc Thanh Lạc đang suy nghĩ lung tung thời khắc. Phía trước tiếng bước chân cũng đã ngừng lại. Ngọc Thanh Lạc khẽ giật mình, tranh thủ thời gian liền muốn tiến lên mở cửa. Chỉ là Dạ Tu Độc lại sớm nàng một bước, đẩy cửa phòng ra, xem như chủ tiệc, thái độ cũng là cực kỳ thân mật nói ra. Nhiếp chính vương, mời, Tu vương ra khách khí. Thượng quan Cẩm liếc hắn một cái, quay người sải bước đi vào. Dạ Tu Độc lúc này mới xoay người lại, hướng về phía Ngọc Thanh Lạc phân phó nói. Ngươi ở đây bên ngoài hầu hạ, không nên đi lung tung. Vâng, Ngọc Thanh Lạc đè lên thanh âm đáp ứng. Trong lòng âm thầm thở ra một hơi. Còn tốt, bản thân không cần tiến vào. Chờ một lát đóng cửa, nàng mau chóng rời đi nơi thị phi này lại nói. Nhưng mà, nàng ý nghĩ này vừa dứt phía dưới. Phía trước thượng quan Cẩm chợt lên tiếng ngăn lại. Ngươi tiến đến, thay bản vương thay y phục. Ta vòng vòng ngươi một cái gạch chéo. Thay y phục, ngươi sao không đi chết đi? Tự mình động thủ cơm nọ áo ấm. Như thế rõ ràng đạo lý không biết sao. Muốn hay không nàng dạy một chút hắn. Ngọc Thanh Lạc trong lòng ngàn vạn cái con mẹ nó đi theo gào thét mà qua. Đáng tiếc nàng thân phận bây giờ. Căn bản liền không có cách nào cự tuyệt. Chỉ có thể lề mà lề mề đi vào phòng. Thượng quan Cẩm giơ tay lên. Nhà kia cửa liền đóng lại. Theo sát lấy, thượng quan Cẩm liền đem mấy bộ y phục ném tới trên người hắn. Hai tay mở ra, để cho nàng thay mình cởi áo. Ngọc Thanh Lạc khóe miệng co quắp một cái. Nhìn thoáng qua Dạ Tu Độc, cái sau hơi hơi híp mắt, trong mắt hình như có không vui. Bất quá vẫn là bất động thanh sắc cho Ngọc Thanh Lạc nháy mắt ra dấu. Hai người đến cùng nhận biết nhiều ngày, ăn ý vẫn có. Ngọc Thanh Lạc nhăn nhăn nhó nhó đi về phía trước mấy bước. Đem một bên cất kỹ bình phong cho mở ra. Đã cách trở Dạ Tu Độc ánh mắt. Thượng quan Cẩm nhìn chằm chằm đỉnh đầu nàng. Lại là hừ lạnh một tiếng, nhanh một chút. Nhưng mà, Ngọc Thanh Lạc đứng ở trước mặt hắn. Lại một mặt khó xử. Làm sao? Chẳng lẽ ngay cả cho bản vương cởi áo đều không biết hả? Thượng quan Cẩm tay nâng một hồi lâu. Nhưng không thấy nàng có hành động, sắc mặt nháy mắt liền khó coi. Ngọc Thanh Lạc lắp bắp về, nhiếp chính vương thứ tội, chỉ là, nô tài cô lậu quả văn, lại thân ở trong cung không kiến thức, nhiếp chính vương quần áo và phong thương quốc không giống, nô tài, thực sự không biết muốn từ đâu ra tay, kinh lôi quốc quần áo xác thực phong thương quốc khác biệt, phía trên kia hạt châu nút thắt đặc biệt nhiều. Lại rườm rà, từng tầng đắp lên người, cũng không cảm thấy nóng hoảng. Người bình thường, chưa bao giờ thấy qua còn thật không biết muốn từ tầng nào bắt đầu thoát. Ngọc Thanh Lạc cũng coi là nói vun vào mời hợp lý. Có thể thượng quan Cẩm lại là giận dữ. Làm sao, ý ngươi là muốn bản vương bản thân cởi áo, bản thân đổi hay sao? Nhiếp chính vương hà tất phát lớn như vậy hỏa đây? Dạ Tu Độc liền đứng ở bên ngoài. Ngọc Thanh Lạc cùng thượng quan Cẩm thanh âm đều có chút cao. Hắn tự nhiên là nghe được nhất thanh nhị sở. Tất nhiên cái này tiểu thái giám sẽ không đổi. Bản vương liền thay ngươi tìm một biết thay người đến. Dứt lời, cạnh cửa liền truyền đến một đạo trầm thấp tiếng đập cửa. Dạ Tu Độc cười một tiếng, đem cửa phòng mở ra, nhường bên ngoài một cái xinh đẹp cung nữ đi tới. Cung nữ kia hướng về phía Dạ Tu Độc đi lễ, liền gật gật đầu, hướng về sau tấm bình phong đi đến. Tiểu Lạc tử, nhiếp chính vương bên này có Vân Hà hầu hạ, người đi ra, thay bản vương thay quần áo. Dạ Tu Độc hướng về phía bình phong cất giọng mở miệng. IAINIEG các converter TIUYENCV.com IAIEEEEEE, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.